Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, Diêu Lão Đại, bọn họ rốt cuộc là ai a? Có thể cùng ta nói sao? Nói trắng ra là bọn họ đều rất muốn biết bên ngoài người là ai, Diêu Quảng Lâm hơi thở dài. Các ngươi muốn biết cũng có thể, bên ngoài tổng cộng 8 người hai nhà tử. Nghe bọn hắn nói là Đường Thiên Lam đại bá nhị bá hai nhà. Hiện tại muốn trụ đến trang viên tới. Ta cảm thấy quen mắt, nhưng là nhìn không rất giống. Cho nên liền không bỏ vào tới, Siêu lão đại ngươi làm rất đúng. Hiện tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện cái gì đại bá nhị bá khẳng định là giả. Nếu là thật sự lời nói, vì cái gì không ở Đường đại lão ở thời điểm tới đâu. Chờ hắn đi rồi mới đến, khẳng định là nghĩ hắn bản nhân không ở, không ai có thể chứng minh, liền nghĩ trà trộn vào tới ăn không uống không, cái này tiểu đệ xem tới được là thông thấu thực sao. Diêu Quảng Lâm gật gật đầu cố chính mình ăn cái gì đã bị quản hắn. Kết quả không 2 phút thời gian, trang viên người đều đã biết chuyện này, cái kia tiểu đệ thật sự miệng rộng nhưng Diêu Quảng Lâm cũng không cảm thấy không tốt. Biết sẽ biết, có cái gì cùng lắm thì, hiện tại, dù sao mọi người đều cảm thấy, ở ngoài cửa ra mặt dày lưu lại người chính là muốn giả mạo Đường Thiên Lam đại lão đại bá nhị bá. Tiến vào lừa ăn lừa uống kẻ lừa đảo, cho nên đại buổi tối mọi người đều phủng chén đi đến cổng lớn đối với bên ngoài đường Hàm Ngọc bọn. Họ thóa mạ thật là ghê tởm đại kẻ lừa đảo. Cũng không nhìn xem chính mình trường gì dạng. Như vậy Tôn Vinh cũng dám tới cùng chúng ta Thiên Lam ca làm thân thích. Không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng. Đúng vậy, nghèo túng lại nghèo kiết hủ lậu. Quả thực giống như là dân chạy nạn đôi bên trong lay ra tới dường như, nói đúng. Liền tính là làm bộ, cũng trang đến giống một chút a. Nhìn xem xuyên kia đều là cái gì. Liền tính là hiện tại ta đều không mặc loại này quần áo. Quả thực là mất mặt, đường Hàm Ngọc lại như thế nào hư cũng là nuông chiều lớn lên. Như là như vậy vừa ra khỏi miệng chính là không lặp lại thô tục châm chọc. Bọn họ nhưng thật ra trước nay đều không có gặp được quá, liền tính là ở bị vương ca người nhốt lại. Thời điểm, đối phương khả năng còn sẽ cố kỵ bọn họ còn hữu dụng. Đều là một ít nho nhỏ vũ nhục hoặc là không quá hữu hảo đối đãi. Nhưng ít ra đều có cái độ, sẽ không đối bọn họ quá phận, nhưng là cái này trang viên nhân vì cái gì dám như vậy kiêu ngạo. Hơn nữa lời trong lời ngoài đều nói bọn họ là kẻ lừa đảo. Đường Hàm Ngọc biết khẳng định là Diêu Quảng Lâm đối bọn họ nói. Bọn họ là kẻ lừa đảo chuyện này, rốt cuộc ai mới là kẻ lừa đảo? Chúng ta là hàng thật giá thật, Đường Thiên Lam chính là chúng ta thân thích. Ta chính là hắn đại bá, không tin nói chờ hắn trở về thời điểm, các người sẽ biết, như vậy lời thề son sắt vừa thốt lên xong, mọi người đều có điểm trần chờ, cư nhiên có can đảm chờ Đường Thiên Lam đại lão trở về giáp mặt. Rằng co, chẳng lẽ là thật vậy chăng? Chính là bọn họ Diêu lão đại nói chính là bọn họ là giả a. Trong đó, còn có cái gì ẩn tình không thành? Lúc này... Diêu Quảng Lâm bưng một bát to đồ ăn đứng ở bên cạnh âm trầm cười, các ngươi phải đợi Đường Thiên Lam trở về, kia hảo a, chúng ta liền cùng nhau chờ hảo, nhưng là tại đây trong lúc các ngươi sở hữu yêu cầu đồ vật chính mình chuẩn bị. Cũng không nên nghĩ tiến trang viên tới ăn không uống không, Đường Thiên vận bọn họ theo chân bọn. Họ mẫu thân đều nhìn trong môn nhân thủ bưng chén, bên trong đồ ăn, nguyên bản liền đói bụng. Hiện tại thấy được liền cảm giác càng đói bụng là thật sự hào đói hào đói. Không phải nói chỉ là có một chút đói, bọn họ chỉ là ở sáng sớm thời điểm ăn một chút đồ vật. Hiện tại thiên như vậy nhiệt, ban ngày quá nhiệt, liền tính là ở bóng cây hạ vẫn là ra mồ hôi ra rất nhiều. Lại còn có không đến ăn, không đến uống nước, bọn họ miệng đều đã khởi ra. Bụng đều đói đến thầm thì kêu. Hiện tại đồ ăn mùi hương bay ra, bọn họ thật sự có điểm chịu không nổi, ngay cả Đường Hàm Ngọc đều cảm thấy có điểm thèm nhỏ dãi bọn. họ trong chén đồ ăn, ánh mắt không tự giác phiêu qua đi, Diêu Quảng Lâm khóe miệng một câu. Được rồi, các người ở chỗ này làm gì? Bên trong đồ ăn vạn nhất lạnh liền không thể ăn, chạy nhanh đi vào ăn cơm, nhớ kỹ a, nhất định phải ăn xong, nếu không ngày mai đều đừng nghĩ ăn no. Đại gia nghe xong Diêu Quảng Lâm nói sôi nổi trở về đi. Đi thời điểm còn không quên mắng Đường Hàm Ngọc bọn họ hai câu, Đường Hàm Ngọc cùng Diêu Quảng Lâm. Nói, bọn họ đương nhiên đều là tin tưởng Diêu Quảng Lâm ơ siêu mãi cho đến ở chỗ này chỉ còn lại có Diêu Quảng Lâm cùng Trần An Dương, còn có ở cách đó không xa cầm chén đũa mồm to ăn cơm Lâm Phần thời điểm. Lâm Phần đang định cùng mấy cái gần nhất mới kết giao đến bạn tốt rời đi nơi này. Đường Thiên Vận liền rất mắt sắc nhìn đến hắn, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lâm Phần, là Lâm Phần, ba ba, cái kia là Lâm Phần. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Lâm Phần trên người, Đường Thiên Vận nhìn đến chính mình lời nói khởi. Đến hiệu quả, khóe miệng lộ ra một mặt ác ý tươi cười. Tiện nhân này cư nhiên cũng ở chỗ này. Cái kia tiện nữ nhân khẳng định cũng ở chỗ này. Hắn không phải cũng là con của ngươi sao? Nhi tử đều ở trang viên. Chúng ta đây khẳng định chính là thân thích. Không phải Đường Thiên Lam thân thích, là Lâm Phần thân thích sao? Diêu Quảng Lâm quay đầu nhìn đến tính toán đi Lâm Phần. Còn có hai cái chưa kịp đi người. Bọn họ cùng Lâm Phần là một khối. Gần nhất chơi tương đối hảo. Nhìn đến Đường Thiên Vận chỉ vào Lâm Phần nói lời thề son sắt nói chuyện. Đều cảm thấy kỳ quái, Lâm Phần dừng lại bọn họ cũng dừng lại chờ hắn, Đường Hàm Ngọc sửng sốt một. Chút lúc sau, mới nhớ tới chính mình giống như xác thật là có một cái tư sinh tử nhi tử. Hơn nữa vẫn là đại nhi tử, mà nữ nhân kia giống như xác thật là họ Lâm Mơ Siêu Hảo A. Bọn họ hai mẹ con này đồ đê tiện ở chỗ này quá ngày lành. Đem chính mình ném ở bên ngoài chịu đói còn dãi nắng dầm mưa chẳng quan tâm. Hơn nữa biết rõ chính mình tới còn làm bộ nhìn không tới. Vì thế, ở Lâm Phần còn không có thừa nhận thời điểm, hắn liền cách môn chỉ vào hắn chửi ầm lên, ngươi cái này bất hiếu tử. Cùng ngươi tiện nhân mẹ giống nhau không biết tốt xấu, chớ quên nếu không phải ta nói, ngươi có thể đi vào trên thế giới này sao? Còn không chạy nhanh mở cửa làm chúng ta đi vào. Lúc này Đường Thiên Vận đều lộ ra tươi cười. Nguyên bản còn tưởng rằng mấy ngày nay muốn ngủ ở bên ngoài. Không nghĩ tới Lâm Phần cùng hắn tiện nhân mẹ đều ở chỗ này. Cái này hảo, hiện tại là có thể đi vào, nhưng là, đang đợi một hồi cũng chưa chờ đến trả lời. Mà là nhìn đến Lâm Phần tiếp tục từ trong chén lùa cơm ăn thời điểm. Bọn họ trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm mơ siêu chỉ nghe Diêu Quảng Lâm hỏi. Lâm Phần, những người này ngươi nhận thức sao? Lâm Phần đem trong miệng đồ ăn nuốt vào. Nói, bọn họ là Đường gia người. Ta họ Lâm, theo chân bọn họ nhưng không quan hệ. Không cần loại nhận nhi tử. Tiểu tâm ta chết đi lão ba buổi tối tìm các ngươi nói chuyện phiếm. Đến lúc đó bị hù chết. Cũng không nên quái đến ta trên đầu, Đường Hàm Ngọc không nghĩ tới từ Lâm Phần trong miệng nói ra. Như vậy một phen lời nói, hắn là Lâm Phần thân sinh phụ thân A. Nhưng là hắn vừa rồi cư nhiên nói chính mình đã chết. Đây là chú hắn chạy nhanh đi tìm chết ý tứ sao? Một ngày không ăn cái gì, không uống nước, cộng thêm lúc này bị khí một hồi. Cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn không phục hồi tinh thần lại trợn trắng mắt hôn mê bất. Tỉnh bên ngoài người một phen binh hoang mã loạn, cũng may hắn chỉ là trước mắt hơi chút đen một hồi. Mà thôi, Đường Hàm Ngọc thực mau liền tỉnh, Đường Thiên Vận tiếp nhận hắn công tác. Đôi tay bắt lấy trên cửa lớn lan can, lớn tiếng thét chói tai thóa mạ, Lâm Phần. Người quả nhiên cùng người mẹ giống nhau hạ tiện. Hơn nữa ngươi cùng mẹ ngươi lớn lên cũng rất giống a. Đẹp như vậy, chỉ sợ là kế thừa mụ mụ ngươi tuổi trẻ thời điểm sự nghiệp đi. Nói xem a, ngươi ở chỗ này bò lên trên ai giường. Các ngươi còn không biết sao. Hắn mụ mụ trước kia là làm gà. Đem chính mình trang điểm đến yêu lì yêu khí chính là vì bò lên trên ta ba ba giường. lúc sau có Lâm Phần còn nghĩ mẫu bằng Tử Quý tiến vào hào môn. Hừ hừ, nhưng là cũng không nghĩ nàng chính mình thân phận, ta ba ba sẽ đem nàng như vậy nữ nhân cưới về nhà. Cưới về nhà mất mặt sao? Cuối cùng còn không phải cầm một số tiền xám xịt cút đi. Đường Thiên Vận nói thực vui vẻ, nhưng là hoàn toàn không thấy được Diêu Quảng Lâm bọn họ sắc mặt càng ngày càng kém. Ngay cả Lâm Phần sắc mặt đều so với bọn hắn phải đẹp một ít, hiện tại thế nào? Mang theo mẹ ngươi cái kia tiện nhân con chồng trước các ngươi muốn ở trang viên ở lại. Chẳng lẽ không phải dựa vào bò giường sao? Nghe nói mẹ ngươi bệnh thật sự nghiêm trọng a, không biết đủ cái kia nam thượng vài lần, vẫn là nói ngươi thay thế mụ mụ ngươi công tác. Nếu nói như vậy, ngươi mỗi ngày yêu cầu cùng nhiều ít nam nhân ngủ a. Nên không phải là nơi này sở hữu nam nhân mỗi ngày đều luân tới đi. Đường Thiên Vận bọn họ kỳ thật đều có nhìn đến những người này trên tay tử sắc ban điểm. Nhưng bọn hắn đều không cảm thấy này có cái gì đặc biệt ý tứ. Chỉ cảm thấy là bọn họ trang viên người có bệnh ngoài ra. Hơn nữa hiện tại sắc trời bắt đầu tối. Khoảng cách xa cũng xem không rõ lắm mơ siêu dù sao Đường Thiên Vận lời này nói ra. Lâm Phần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng là cũng không có giống trước kia như vậy vừa nghe đến. Nói như vậy, liền nhịn không được chính mình bạo tính tình tiến lên theo chân bọn họ vung tay đánh nhau. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, Siêu lão đại, những người này bằng không trước giao cho ta tới xử lý đi. Dám nói như vậy ta mẹ, ta nhất định phải hảo hảo mà báo đáp bọn họ. Đứng ở Lâm Phần bên này người đương nhiên sẽ không tin tưởng bên ngoài nữ nhân kia nói. Mà hoài nghi chính mình huynh đệ. Hơn nữa, nói thật, bọn họ như vậy sinh ra người. Trong đó có vài cá nhân mụ mụ ở tuổi trẻ thời điểm đều đã làm loại sự tình này. Vì tiền vì nuôi sống chính mình hài tử, mà cùng nam nhân ngủ, các nàng không phải không nghĩ dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền. Nhưng là có hài tử muốn dưỡng a. Chẳng lẽ muốn mang theo nãi oa oa đi làm, có cái nào đơn vị công ty sẽ muốn như vậy công nhân? Hơn nữa ở vào xã hội tầng dưới chót nữ nhân thật sự một chút mưu sinh thủ đoạn đều không có. Cho nên, đang nghe đến Đường Thiên Vận nói những lời này thời điểm. Mặc kệ là thật là giả, rất nhiều nhân tâm đều không dễ chịu, bởi vì cái này làm cho bọn họ thấy được trước kia chính mình. Chính là như vậy bị người chỉ vào cái mũi thóa mạ. Mụ mụ là gà, về sau nhi tử nữ nhi liền cũng là gà hoặc là cũng là vị ti bọn họ sắc mặt đều khó coi thực. Sôi nổi buông trong tay chén đũa, Lâm Phần ngươi không phải sợ. Chúng ta đĩnh ngươi, đứng ở ngươi bên này. Tiện nhân này dám nói như vậy ngươi, nghĩ đến mạnh miệng thật sự. Đợi lát nữa hảo hảo mà phiến mấy bàn tay, làm nàng tung tung miệng. Thuận tiện biết biết chúng ta lợi hại. Nói xong bọn họ liền yêu cầu Trần An Dương mở cửa Trần quản gia. Phiền toái khai hạ môn. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Trần An Dương vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Đang nghe đến bọn họ như vậy vũ nhục Lâm Phần thời điểm. Rõ ràng là không tin. Trong lòng càng là cảm thấy những người này thật ghê tởm mơ siêu vì có thể ở lại tiến vào thật sự. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù sao, hắn thực mau liền mở ra đại môn, Lâm Phần nhìn vì chính mình xuất đầu vài người. Trong lòng cảm động thực, hắn cho rằng Đường Thiên Vận nói ra nói vậy, những người này khẳng định sẽ ghét bỏ chính mình, nhưng là bọn họ không những không ghét bỏ, lại còn có trợ giúp chính mình, cảm ơn các ngươi. Đợi lát nữa tấu một đốn là được, làm cho bọn họ biết điểm giáo huấn, đừng ra tay quá nặng. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 170 nghe được Lâm Phần gọi bọn hắn ra tay đừng quá trọng. Bọn họ sôi nổi đều cảm thấy Lâm Phần chính là lòng mềm yếu. Cho nên mới bị người chỉ vào cái mũi thóa mạ khi dễ. Này không được, khẳng định muốn hung hăng mà đánh. Hiện tại liền tính đánh chết người. Cũng không có việc gì không phải sao. Hết chương.